Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 930, chương 926, trụ viêm phòng đấu giá. Thứ 30 càng, lão sư của ta là Mạc Vân Lĩnh. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng nói. Thuật luyện đan của hắn xác thực tất cả đều bắt nguồn từ Mạc Vân Lĩnh. Mạc Vân Lĩnh, hắn đều đã vẫn lạc vô số năm. Ta đều chưa nghe nói qua hắn thu đệ tử. Hiện tại không chỉ có đệ tử, thậm chí còn nghiên cứu ra trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược. Bốn tay thanh niên Khố Bác nhìn xem Chu Hạo, bật cười một tiếng. Khố Bác, chúng ta đi thôi. Vân Hồn giật không nói thêm gì, đạm mạc nhìn Chu Hạo liếc mắt, lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn đối Chu Hạo không có một tia hứng thú. Trong lòng hắn đã hoàn toàn phủ định Chu Hạo. Mạc Vân Lĩnh luyện đan thuật tại 3000 đại thế giới đều không chiếm được 10 vị trí đầu. Liền lão sư của hắn liên hợp mặt khác mạnh mẽ luyện đan đại sư đều nghiên cứu chế tạo không ra chân thần đan, lại bị Mạc Vân Lĩnh nghiên cứu ra tới. Trong lòng của hắn, này là căn bản chuyện không thể nào. Mặt khác, hắn biết Mạc Vân Lĩnh tử vong sự tình. Lúc trước Mạc Vân Lĩnh một cho đến chết trước, tuyệt đối không có nghiên cứu chế tạo thành công. Chu Hạo nói là đệ tử của hắn. Đan dược này không phải Mạc Vân Lĩnh nghiên chế, mà là Chu Hạo nghiên chế. Khả năng này sao? Vân Hồn giật công tử. Chu Hạo còn muốn nói điều gì? Oanh! Bỗng nhiên, Vân Hồn giật sau lưng khôi ngô thanh niên rừng đá đặc biệt trên thân khí thế khủng bố bùng nổ. Trực tiếp hướng Chu Hạo nghiền ép lên đi. Linh thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng khí thế kia, sắc mặt biến hóa. Cút đi, sư huynh của ta tốt tính, không muốn cùng ngươi nói chuyện với nhau. Ngươi còn dây dưa không ngớt, lại không lăn đi, ta sẽ ra tay đưa ngươi đánh giết. Rừng đá đặc biệt nhìn xem Chu Hạo, trong mắt hiện ra vẻ băng lãnh. Vân Hồn giật không quay đầu lại, căn bản không thèm để ý Chu Hạo, tiến nhập trong đó. Với hắn mà nói, Chu Hạo chẳng qua là một vị người qua đường giáp thôi. Thời gian của hắn quý báu dường nào, sao lại lãng phí ở Chu Hạo nơi này? Ngưu Giác cường giả lạnh lùng nhìn xem Chu Hạo, nói, đi thôi, lại dừng lại lời ta sẽ ra tay. Cứ việc trong lòng không cam lòng, nhưng Chu Hạo vẫn là rời khỏi nơi này. Thất bại, Chu Hạo, đá tát hỏi. Chu Hạo cười khổ lắc đầu, nói, muốn gặp được hồn lang tổ thần quả nhiên rất khó, người khác căn bản cũng không tin tưởng hắn. Trên thực tế, Chu Hạo xác thực không để cho người tin tưởng vốn liếng. Vận mệnh của hắn pháp tắc phân thân thực lực chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Dáng vẻ, chính mình khuôn mặt cũng hoàn toàn xa lạ. Những người khác căn bản không biết, hắn nói chính mình có thể trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược. Cái này giống như là một vị đang ở hành khất tên ăn mày nói ta là một tên tinh hệ lãnh chúa. Dưới trướng có rất nhiều tinh hệ, cái này sao có thể có người tin tưởng? Coi như là cái kia Côn Ngọc Thần Vương nói luyện chế được chân thần đan, đoán chừng đều sẽ có rất nhiều người hoài nghi. Dù sao đây là khốn nhiễu luyện đan giới vô số năm vấn đề. Nếu không gặp được, cái kia chỉ có phương pháp thứ hai có thể đi. Đá Tát nói, phòng đấu giá sao? Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư. 3000 đại thế giới bên trong có rất nhiều phòng đấu giá, mà lại sau lưng đều có thế lực lớn chống đỡ. Những phòng đấu giá này mặc kệ những vật khác, chỉ phụ trách đấu giá. Chỉ cần ngươi bảo vật giá trị đầy đủ, chỉ muốn gặp được bọn hắn người phụ trách, sau đó bán chân thần đan. Tin tức này tuyệt đối sẽ trong thời gian thật ngắn truyền khắp Vẫn Băng đại thế giới. Đến lúc đó hồn lang tổ thần tất nhiên sẽ biết được. Không cần ngươi đi tìm hắn, hắn đều sẽ tới này trực tiếp tìm ngươi. Dĩ nhiên, không chỉ có là Vẫn Băng đại thế giới. Đoán chừng toàn bộ 3000 đại thế giới đều sẽ biết chân thần đan xuất hiện. Đá Tát nói, Chu Hạo gật đầu, không gặp được hồn lang tổ thần. Hắn mong muốn đi xin nhờ thế lực khác cường giả cũng khẳng định rất khó. Trên thực tế, Chu Hạo có thể đi Côn Ngọc Thành trì tìm kiếm Côn Ngọc Thần Vương. Có nhất định xác suất thành công. Bất quá Côn Ngọc Thần Vương tất nhiên sẽ hỏi cái này chân thần đan đến cùng như thế nào luyện chế. Chu Hạo cũng nói không nên lời, cho nên không nguyện ý cùng Côn Ngọc Thần Vương chờ liên hệ. Tốt, tiếp xuống đi tới trụ viêm phòng đấu giá. Chu Hạo nhẹ thở ra một hơi. Vẫn băng đại thế giới có 7 đại phòng đấu giá, trong đó trụ viêm phòng đấu giá cách bọn họ gần một điểm. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 30 năm. Nơi này chính là trụ viêm phòng đấu giá sao? Chu Hạo nhìn trước mắt khổng lồ cung điện. Cung điện này cùng thành trì có khác nhau rất lớn. Thành trì độ cao có hạn, thế nhưng chiếm diện tích vô cùng to lớn, có thể chứa đựng rất nhiều người. Thế nhưng trước mắt cung điện chiếm diện tích không tính lớn. Thế nhưng hắn độ cao lại vô cùng kinh người. Dùng Chu Hạo linh hồn vậy mà chỉ có thể xem xét đến một tầng. Trụ viêm phòng đấu giá cùng sở hữu 100 tầng. Mỗi ngày có vô số bảo vật tiến vào bên trong bị đấu giá. Tầng thứ nhất sang chọn bảo vật. Theo tầng thứ hai bắt đầu đấu giá. Tầng thứ hai bảo vật giá trị thấp nhất. Tầng thứ ba cao một chút, tầng thứ tư càng cao, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 100 bảo vật là chân quý nhất. Đá Tan nói ra, bất quá coi như là tầng thứ hai bảo vật, đại khái giá cả đều so sánh phá cảnh đan. Chu Hạo gật đầu, bình thường bảo vật phòng đấu giá căn bản không thu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tầng thứ 100 bảo vật đến cùng đến cỡ nào chân quý. Mặt khác, muốn đi vào mỗi tầng 2, cũng không phải tùy ý tiến vào, cần ước định trên người của cải, bảo vật, chỉ có đi đến tương ứng hạn mức mới có thể dùng tiến vào. Nếu như thân văn chút xu bạc, coi như tầng thứ 2 bảo vật cũng không có khả năng đấu giá được. Tự nhiên không có khả năng tiến vào bên trong, đi, Chu Hạo hướng tầng thứ nhất lối vào đi đến, cung điện trước cổng chính. 10 vị cường giả xem thủ tại chỗ này, bọn hắn khí thế trên người gợn sóng đều đạt đến cực kỳ mãnh liệt mức độ. Thậm chí cho Chu Hạo áp lực, 10 vị linh thần cấp bậc cường giả trông coi cửa chính. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động, 10 người này đều là mạnh mẽ linh thần cường giả. Thủ bút lớn như vậy, có thể tưởng tượng đến phòng đấu giá thế lực sau lưng khủng bố cỡ nào. Hít sâu một hơi, Chu Hạo trực tiếp đi vào trong đó. Những cường giả này cũng không có ngăn cản. Chỉ cần không ở nơi này gây chuyện, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Tiến vào trong cung điện bộ, người bên trong thành viên lưu động, nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có cây cối, mỏm núi tại hành tẩu. Cây cối, nham thạch đều là sinh mệnh. Chu Hạo nhìn xem hoàn toàn khác biệt sinh mệnh đặc thù. Trải rộng cung điện các nơi, tại bên ngoài thoạt nhìn cung điện không gian chưa đủ lớn. Thế nhưng đi vào trong đó không gian lại không thể nhìn thấy phần cuối. Toàn bộ trong không gian có 10 vạn đạo cửa ra vào. Mỗi cánh cửa trước đều có nhân viên tại xếp hàng. Đó là kiểm nghiệm bảo vật địa phương. Chỉ có bảo vật kiểm trắc thông qua về sau. Sau đó căn cứ giá trị phát hướng mỗi một tầng số. Chu Hạo lựa chọn một chỗ, cấp tốc xếp hàng, bảo vật kiểm trắc hiệu suất rất cao, trên cơ bản mấy giây một cái, rất nhanh đến phiên Chu Hạo. Chu Hạo hít sâu một hơi, cấp tốc tiến nhập trong đó, giám bảo thất bên trong, một vị lão giả đợi ở trong đó. Hắn trên người tán phát ra khí thế gợn sóng không tính mạnh. Chẳng qua là ở vào chân thần nhất trọng thiên, xem xét bảo vật cũng không cần thực lực rất mạnh, nơi này phát sinh tình cảnh khẳng định có người chú ý. Bên ngoài đều có linh thần đang tại bảo vệ, có thể tưởng tượng, tại đây dám bảo thất bên trong, đoán chừng tổ thần đều không dám tùy ý ra tay. Người tốt, lão giả nhìn xem Chu Hạo, lãm đạm nói, đem người mong muốn bán đấu giá đồ vật lấy ra đi. Chu Hạo gật đầu, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một viên thuốc. Đây là phá nguyên đan. Không đúng, mới đản sinh đan dược. Lão giả kiểm tra một hồi đan dược, lại là sững sờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục